Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước đây sư phụ còn, chuyện gì cũng có thể giúp ta chịu. Ta có thể rất xấu, có thể trốn lên núi, chuyện gì đều có thể giải quyết. Chuyện gì ta cũng phải tự mình làm. Đúng vậy, sư huynh, quãng đời còn lại, ta chỉ còn lại ngươi là người thân thích thôi. Đạo Phong trong lòng hơi động, dùng sức xoa xoa đầu hắn rồi trầm tĩnh. Con đường này ngươi không phải đi một mình, còn có ta giúp ngươi. Hơn nữa, mặc dù khổ cực nhưng cũng không phải là vui vẻ sao. Dù sao vận mệnh của chúng ta cũng không để cho bất kỳ kẻ nào khống chế cả. Một câu nói này ngược lại làm cho Diệp Thiếu Dương tràn ngập chờ mong với tương lai, liền cười nói: con đường này đi tới cùng là nơi nào đây? Ta không biết, nhưng không phải là như vậy thì càng thú vị sao? Điểm cuối cùng chính là vận mệnh. Như đã bước ra ngoài vận mệnh thì làm sao biết điểm cuối cùng ở đâu? Tùy tâm sở dục, cứ theo như mình suy nghĩ đúng là làm. Diệp Thiếu Dương cũng không có triệt để ngộ đạo, cũng đã bước qua vận mệnh đạo khảm này. Muốn ta không phải là thiên tuyển chi tử, muốn lãnh ngọc không phải là chuyển thế quỷ đồng, vẫn là giống như các người đã nói đó. Đi về đi, có rất nhiều chuyện ngươi còn chưa rõ ràng, chúng ta về rồi nói. Đạo Phong không nói gì cả, kéo hắn tiếp tục phi hành. Tiểu Cửu cũng buông người bay theo. Ở đằng xa phía sau còn có một màn nàng đều đã thấy, cuộc đối thoại kia nàng cũng nghe được. Diệp Thiếu Dương nhanh như vậy đã bước qua khảo nghiệm này, nàng cũng thấy không gì sánh được. Chuyện bây giờ còn chưa xong, nàng cũng không muốn hiện thân làm loạn. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đã khôi phục thực lực chưa? Lúc đang bay, Diệp Thiếu Dương chợt hỏi. Ta khôi phục đến 6 phần, nhưng dù sao chứng đạo hạn mức cao nhất so với trước kia cũng đã mấy lần rồi. Đem Diệp Thiếu Dương lôi vào trong nhà, nhét hồn phách của hắn vào thân thể, Đạo Phong lập tức mở ra hư không liệt phùng, lại đem hắn mang về Thanh Khâu Sơn. Ba người Lâm Tam Sinh vẫn đứng đó, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong trở về, mỗi một người trợn to hai mắt nhìn bọn họ. Chương 2867 Thiên Hạ Như Cờ phần 2. Tiểu Cửu cũng theo vào, hướng bọn họ gật đầu. Lâm Tam Sinh cùng Qua Qua đều thở phào. Lão đại, Qua Qua vọt tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, vùi đầu vào trong lòng của hắn. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu của nó. Ngươi tiếp tục nói đi, trước đó ngươi còn chưa có nói xong. Ta sao? Qua Qua gãi đầu, nhớ lại trước đó mình đã nói, nghĩ một lát nói tiếp. Lão đại, quân sư bọn họ nói không sai, ta trước kia không muốn nói ra bí mật. Thật sự người chưa chắc đã là thiên tuyển chi tử. Phòng đại bá nói những điều kia ta không biết. Nhiệm vụ của ta cũng giống như phòng đại bá, đầu tiên là phụ tá người để cho người thức tỉnh. Cái này ta đã nói từ đầu rồi. Lão đại, người thật sự là truyền nhân của Diệp Phát Thiện, cái này chắc chắn không sai. Nhưng chân tướng là Diệp Phát Thiện đưa nguyên thần cùng kim thân giao phó cho mỗi một luồng thần niệm, dưới sự hỗ trợ của phong đồ đại đế, mỗi một thứ đầu nhập vào luân hồi mà tự luân hồi sinh ra 3 hồn 7 vía hoàn chỉnh. Mỗi người đều làm người, tức là có 2 người đó. Kim thân biến thành Diệp Thiếu Dương, lập tức từ thần niệm sinh ra trong quá trình luân hồi là được công nhận ở bên ngoài. Còn một đạo khác chính là nguyên thần, lại ở trong bí mật. Diệp Pháp Thiện làm như vậy là tạo thành một đạo bảo hiểm song song với nhau. Dù cho chuyện này có bị vô cực quỷ vương chú ý, sẽ là tập trung chú ý vào Diệp Thiếu Dương, để cho thiên tuyển chi tử chân chính tránh được đuổi bắt. Mà nhiệm vụ chính là ở trước thiên kiếp chi loạn phát sinh, Qua Qua đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương bảo hộ Diệp Thiếu Dương, rồi từ từ để cho thức tỉnh. Diệp Thiếu Dương mặc dù là thiên tuyển chi tử giả, nhưng vẫn là do kim thân của Diệp Pháp Thiện biến thành. Nếu như hắn bất tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net